Chương 0167 cản đường, quân vô cực bộc phát, 1. Xe ngựa đột ngột ngừng lại. Tiêu Nhận đưa tay đè lại trôi đao, đừng lẩn trốn nữa, đều đi ra a chỉ một thoáng, hơn 10 đạo thân ảnh phi thân mà ra, đem ngựa xe đoàn đoàn bao vây. Những người này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tất cả đều dùng khăn đen che lại mặt, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Tiêu Nhận nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, chưa từng thấy mảy may bối rối, ngược lại hiếu kỳ hỏi, nói đi, các ngươi là ai phái tới người tới quỷ dị trầm mặc chốc lát, đột nhiên có người rêu cực nói, làm sao các ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, mình ngược lại là quên không nên đắc tội với người. Tiêu Nhận méo một chút đầu, nhìn về phía Tàng Cơ, chúng ta đắc tội qua người như vậy sao, ta sao không biết rõ, ta cũng không biết. Tàng Cơ lạnh lùng nói ra, tại trên phiến đại lục này, còn không có chúng ta đắc tội không nổi người. Trong xe ngựa, quân vô cực tò mò ghé vào cửa sổ, nguyên một đám dò xét bên ngoài người. Tạ Lưu Cảnh mở ra trong xe ngựa trận pháp, nàng có thể nghe phía bên ngoài đối thoại. Tàng Cơ vừa dứt lời, nàng liền bất mãn nhếch miệng, quay đầu liếc nhìn Tạ Lưu Cảnh, ngươi người rất phách lối nha. Còn trên phiến đại lục này không có đắc tội không nổi người, đủ phách lối a, trên phiến đại lục này xác thực không có chúng ta đắc tội không nổi người. Tạ Lưu Cảnh hơi nghi hoặc một chút, nghĩ mãi mà không rõ quân vô cực vì sao sẽ tức giận. Cái kia các ngươi tới nơi này làm gì, khoe khoang các ngươi cảm giác ưu việt sao? Quân vô cực càng ngày càng bất mãn, nói ra lời cu nở dê càng ngày càng không khách khí, hay là tại đại lục khác lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể tới này cái hạ đẳng đại lục khi dễ người, ngươi tại sao lại tức giận? Tạ Lưu Cảnh bị nàng chê cười một trận, trong lòng cũng trở nên không thoải mái, bên ngoài người là tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi vì sao muốn vì bọn họ nói chuyện, ai là bọn họ nói chuyện, ta chính là... Không quen nhìn các ngươi bộ này cao cao tại thượng thái độ chướng mắt trên phiến đại lục này, liền đường tới, đến rồi liền thành thành thật thật đợi, bưng cái gì cao cao tại thượng giá đỡ trên phiến đại lục này lại không tốt, cũng không phải ai cũng muốn nhìn các ngươi sắc mặt cái gì, các ngươi chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Tạ Lưu Cảnh cuối cùng minh bạch quân vô cực vì sao tức giận, ta không có xem thường ý ngươi. Tốt à, mặc dù ngay từ đầu hắn chỉ là coi quân vô cực là thành một cái vô hại xinh đẹp hoa hoa, luôn luôn không nhịn được nghĩ đùa nàng. Thế nhưng là những ngày này ở chung xuống tới, hắn nơi nào còn dám xem thường cái nha đầu này à, khẩu thị tâm phi. À, tiểu tử ngươi đủ phách lối à, hôm nay ra ra liền để ngươi kiến thức một chút, trên đời này phần lớn là ngươi đắc tội không nổi người. Quân vô cực thanh âm cùng bên ngoài thanh âm gần như đồng thời vang lên, ngay sau đó, bên ngoài lại chuyển tới một tiếng quát chói tai, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt bọn họ là đúng rồi. Trong xe ngựa cái kia hai nha đầu để lại người sống, nói không chừng có thể bán tốt giá tiền, là lần này thanh âm vang hơn, thậm chí còn kèm theo mấy tiếng vui cười. Quân vô cực yên lặng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, dựng thẳng lên hai ngón tay, hai cái nha đầu Tạ Lưu Cảnh mặt đều đen, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải là lần kia tại Linh Từ Lâu, nha đầu này cố ý gọi hắn tỷ tỷ, bên ngoài những người kia làm sao có thể coi hắn là thành nữ nhân. Quân vô cực vụng trộm rụt cổ một cái. Tốt à, việc này giống như thực sự là nàng sai. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh khó coi sắc mặt, phát giác được quanh người hắn tản mát ra u ám khí tức, yên lặng có quyết định. Dùng sức mở cửa xe, quân vô cực khoanh tay tựa ở cửa xe, các ngươi muốn bán ta.